Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1076, nam nhân phương thức biểu đạt. Ba canh, cong, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, phảng phất giống như thiên địa hồng sướng bình thường thanh âm. Đem tất cả mọi người bừng tỉnh, khi mọi người lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã không biết đi qua bao lâu. Hòa U Nguyệt lẳng lặng đứng tại giữa không trung, một viên tiểu xảo luân hồi chuông ở bên người xoay chậm chậm, phát ra trận trận đinh đương thanh âm. Trừ cái đó ra, thiên địa lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Giữa không trung, liên tiếp nước mắt chiếu rọi lấy tiên cung cái bóng, từ thương khung rơi xuống, giọt rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy. Nước mắt phá diệt, tiên cung cái bóng cũng đi theo biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Biểu lộ trên mặt của Hoa U Nguyệt lại càng phát bình tĩnh trở lại. Thật sâu nhìn trên đất Hàn Yên Nhi liếc mắt, thả người hướng về tiên cung phóng đi. Cái này xông lên, kinh khởi một mảnh xôn xao. Hoa U Nguyệt lại muốn dấn thân vào Tử Tiêu Thiên Cung. Thấy cảnh này, vô số người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, kết quả là, Hoa U Nguyệt vậy mà lựa chọn cùng Dương Chân cùng chết đi. Hay là nói, Hoa U Nguyệt cảm thấy nàng có thể cứu Dương Chân. Cái này, nếu như Hoa U Nguyệt chết ở bên trong Tử Tiêu Thiên Cung, cái kia trên người nàng luân hồi chuông sẽ đi chỗ nào? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung không nói một lời hướng về thiên cung phóng đi Hoa U Nguyệt, nhất là Uông trưởng lão, thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, tác nghiệt a. Ngay tại Hoa U Nguyệt sắp xông vào bên trong thiên cung một sát na, trong thiên cung truyền đến một cái thanh âm lười biếng, tiểu cô nương, bản tao thánh còn chưa có chết đâu, ngươi liền muốn tự tử sao? Nghe được thanh âm này, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, qua một tiếng khóc giống đi ra. Hàn Yên Nhi dường như tại không có khí lực, phù phù một tiếng ngồi tại tiện mèo trên thân, vừa mèo ngồi kêu rên một tiếng, lộn nhào chui ra, nhìn xem gào khóc Hàn Yên Nhi, tiện mèo nhếch miệng cười như cái ngớ ngẩn một dạng. Oanh, trong thiên cung truyền đến từng đợt oanh minh, Dương Chân thất tha thất thểu chui ra một cái đầu đến, nhìn qua tựa như là bẹp một dạng, để cho người ta kinh ngạc, sau khi nhịn không được cười ha ha. Không phải giống như bẹp một dạng, thật bẹp, Dương Chân đầu là thật bẹp. Trời mới biết Dương Chân đến cùng đã trải qua cái gì. Lúc đi ra, quần áo trên người tất cả đều biến mất không thấy, cả người giống như là một cái huyết hồ lô một dạng, khắp nơi đều tại ra bên ngoài chảy máu, chỉ là không ít người có thể nhìn ra. Dương Chân trên người khí cơ càng thêm ngưng thật. Dương Chân, viên trưởng lão đi nơi nào? Hắc Liên thành nữ mang trên mặt kinh ngạc thần sắc, theo bản năng mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Dương Chân bản thân bị trọng thương phía dưới, đem cơ hồ ở vào trạng thái đỉnh phong viên trưởng lão kéo vào trong thiên cung. Mọi người tại đang lúc mờ mịt ngốc trệ một lát, Hoa U Nguyệt luyện hóa thành công rồi, Dương Chân từ bên trong thiên cung chui ra, duy chỉ có không gặp viên thiên vũ, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên mặt, nhìn xem Dương Chân tràn đầy không dám tin thần sắc. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật đem viên thiên vũ cho đồ? Không, không liên quan bản tao thánh sự tình a. Chúng ta việc này nhưng phải nói rõ ràng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, giống như là sát vách nhà bên tiểu tử béo một dạng chất phác. Nói tiếp, lúc đầu bản tao thánh là muốn giết chết lão gia hỏa này. Bất quá lão gia hỏa sau khi đi vào, giống như bị sét đánh vô cùng lợi hại, một mực thổ huyết, nôn a, liền chết rồi. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây đều có một loại cảm giác không thật, chỉ có tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngạnh sinh sinh tích tụ ra tới thánh cảnh, đối mặt Tử Tiêu Thiên Cung, có thể không nôn a liền chết, đó mới là quái sự. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi tò mò hỏi, người biết vì cái gì Dương Tiểu Tử một mực đang áp chế tu vi cảnh giới sao? Tiện mèo nhếch miệng nói ra, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, kinh ngạc nói ra, ngươi nói là, bình thường tu luyện tới thánh cảnh cường giả, căn bản không chịu nổi thiên phạt. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, không phải thánh cảnh cường giả không chịu nổi, là thiên tượng kỳ trở lên tu sĩ, đều là cửu tử nhất sinh. Nói đến đây, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, hay là Dương Tiểu Tử có, không, hay là bản tôn có dự kiến trước, một mực nhường Dương Chân gây sự tình, chính là không cho hắn tu luyện, loại này căn cơ phía dưới, quả nhiên Tử Tiêu Thiên Cung đều không làm gì được hắn. Hàn Yên Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, hướng về giữa không trung Dương Chân nhìn lại, bỗng nhiên biến sắc, Dương Chân hai mắt lật một cái. Bỗng nhiên từ giữa không trung ngã xuống, Hòa U Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên nắm ở Dương Chân, tuyết trắng quần áo cơ hồ trong nháy mắt liền nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Nhanh, Dương Chân thụ thương quá nghiêm trọng, tiện mèo xông tới, ác hung hăng trợn mắt nhìn Uông trưởng lão liếc mắt, Uông trưởng lão liên tục cười khổ, nhìn về phía Thanh Loan thánh nữ. Thanh Loan thánh nữ lắc đầu, quay người rời đi Mộ Đình Sơn. Thánh nữ, đã mất đi cơ hội này, chúng ta chỉ sợ thật không cách nào đạt được luân hồi chuông rồi. Uông trưởng lão cùng ở bên người, Thanh Loan thánh nữ, có chút do dự nói. Thanh Loan thánh nữ bước chân dừng lại, gật đầu nói, Uông trưởng lão, ngươi theo sau. Uông trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thanh Loan thánh nữ thanh âm tiếp tục truyền đến. Nếu có mặt khác thánh cảnh cường giả xuất thủ cướp giật luân hồi chuông lời nói. Ngươi, giúp Dương Chân một cái đi. Cái gì? Uông trưởng lão cho là mình nghe lầm. Thanh Loan thánh nữ nhường hắn theo sau. Vậy mà không phải nhường hắn nghĩ biện pháp cướp giật luân hồi chuông. Mà là tại Dương Chân bọn người có thời điểm nguy hiểm. Giúp bọn hắn một chút. Chú ý tới Uông trưởng lão dừng lại, Thanh Loan thánh nữ quay đầu nhìn Uông trưởng lão liếc mắt, gật đầu nói, sinh tử gắn bó, luân hồi có mệnh, không có luân hồi chuông, Thanh Loan tông hay là Thanh Loan tông. Uông trưởng lão thở dài một tiếng, chắp tay nói ra, đúng, thánh nữ. Đưa mắt nhìn Uông trưởng lão sau khi rời khỏi, Thanh Loan thánh nữ tự lẩm bẩm, ngươi đến cùng là cái hạng người gì? Không biết vì cái gì? Thẳng đến lúc này, Thanh Loan thánh nữ trong đầu, hay là Dương Chân một lần hướng về Tử Tiêu Thiên Cung phóng đi bóng lưng? Ngươi cái kia cơ hồ tùy thời đều có thể mất mạng dáng vẻ. Thật đúng là chật vật đâu, chỉ là luận này chật vật, chính là nam nhân tình cảm biểu đạt a. Ngoặc kép. Dương Chân đều quên hắn bao lâu không có như vậy suy yếu qua. Trong lúc ngủ mơ, giống như lại gặp được cái kia tuyệt thế nữ thánh, một kiếm chém ra thiên địa, cần phải so Hắc Liên Thánh Địa cái viên thiên vũ kia lão già họm hẹp nhiều bức nhiều. Ngộ Đình Sơn bên trên, khắp nơi đều là một vùng phế tích, từ xa nhìn lại, đều nhìn không ra đã từng là một tòa núi lớn tới. Luân hồi chuông đột nhiên xuất hiện tại Ngộ Đình Sơn, không ít thánh cảnh cường giả nhận được tin tức sau đó. Liền nhau nhau chạy về đằng này, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, luân hồi chuông như vậy thiên địa chí bảo xuất hiện, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, chắc chắn sẽ không bình ổn lại, đến lúc đó máu chảy thành sông, đến hàng vạn mà tính tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Thậm chí có không ít nửa bước đại thánh dám vì luân hồi chuông cùng thánh cảnh cường giả cứng rắn. Chỉ là lần này, luân hồi chuông xuất hiện cùng biến mất, triệt để chấn kinh toàn bộ trung đình, Ai có thể nghĩ tới, luân hồi chuông vừa mới xuất hiện thời gian một ngày, liền bị người luyện hóa rồi, mà lại cái này luyện hóa người hay là một cái tuổi trẻ nữ tử. Càng là một cái thiên tượng kỳ tu sĩ, nghe nói ở đây vô số cái nửa bước đại thánh, không ngớt bán hết tài sản sinh kiếp vân cũng không dám tới gần. Thanh Loan Tông cùng Hắc Liên Thánh Địa hai cái thánh cảnh cường giả, càng là đã chết một cái, làm rất nhiều thánh cảnh cường giả đi vào Ngộ Đình Sơn thời điểm, triệt để bị tin tức này cho giật nảy mình. Ngay sau đó, chính là một cái càng thêm dọa người tin tức truyền đến. Đồ thánh, thánh cảnh cường giả vẫn lạc, là bởi vì bị một cái tên là Dương Chân Thiên Tượng Kỳ tu sĩ cho đồ. Nghe được mỗi người nói một kiểu đồ thánh quá trình, rất nhiều thánh cảnh cường giả trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Mẹ hắn vãi trưởng, lời nói dối trắng trợn cũng phải có cái lý luận chứng cứ xác thực đúng không? Một cái thiên tượng kỳ tiểu tử, chẳng những chống đỡ Tử Tiêu Thiên Cung, còn đồ một cái thánh cảnh cường giả. Cái này mẹ nó làm sao để cho người ta tin tưởng? Càng khiến người ta khó hiểu chính là Dương Chân đồ thánh, Hòa U Nguyệt luyện hóa luân hồi chuông sau đó, tính cả Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo ở bên trong, mấy tên đều biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hạ lạc. Trung đình, một trận nước sôi lửa bỏng phong vân, đang dần dần thành hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.